Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 619, giới bích, các ngươi tiếp tục làm các ngươi sự tình đi, không cần quản ta, đơn giản hỏi đôi câu. Bạch Mi thân hình thoát một cái từ hai gã Thục Sơn đệ tử trước mặt biến mất. Bạch Mi đi được. Minh Đỉnh Minh Kim hai người thật lâu mới phản ứng được. Bởi vì gặp Bạch Mi mà đưa đến có chút kích động đỏ ửng sắc mặt. Thật lâu đều chưa từng bình phục. Chúng ta lại gặp trưởng giáo Chí Tôn. Một hồi trở về, nói cho bọn hắn nghe. Thế nào cũng phải để cho bọn họ hâm mộ chết. Cũng không hề để ý chính mình xuất hiện. Cho hai gã nội môn đệ tử tạo thành biết bao cự vui mừng thật lớn. Lắc mình đi tới tỏa yêu tháp trung hậu, một bộ mực bào bạch mi, ánh mắt hờ hững nhìn tỏa yêu tháp trung mỗi trong tầng một nhốt tà ma ngoại đảo cùng yêu tộc. Ở vô số tà ma ngoại đảo cùng yêu tộc sợ hãi kinh hoàng dưới con mắt. Bạch mi giống như sân vắng chậm rãi bước đi tới tỏa yêu tháp tầng dưới chót nhất. Theo tay vung lên. Triệt hồi tầng dưới chót nhất do 9 cái thất tinh kiếm trụ tố thành kết giới phong ấn. Bạch Mi bước đi vào tầng dưới chót nhất khu vực trung ương. Đang ở nhất phương trên bàn đá mô tả đến yêu lãng bức họa Triệu Linh Nhi. Nghe được dần dần đến gần tiếng bước chân. Nghi ngờ ngẩng đầu lên. Này tỏa yêu tháp tầng dưới chót nhất. Trừ Lý Tiêu Diêu trở ra. Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Nhưng là Lý Tiêu Diêu hôm qua mới đến qua một lần. Hôm nay không thể nào lại tới. Hơn nữa này dần dần ép tới gần tiếng bước chân. Cũng không phải là Lý Tiêu Diêu. Linh Nhi, đã lâu không gặp a. Chắp tay chậm rãi đi vào Triệu Linh Nhi tầm mắt. So với năm đó đem Triệu Linh Nhi đánh vào tỏa yêu tháp lúc. Bây giờ Bạch Mi, khí chất thuần thục mà lão luyện. Mặc dù còn là một bộ 18-19 thanh niên bộ dáng, tuy nhiên lại sẽ cho nhân một loại 40-50 tuổi người trung niên chững chạc cảm giác. Sư tôn, không đúng, tông chủ, thấy Bạch Mi, Triệu Linh Nhi theo bản năng trước kêu ngay cả một câu sư tôn. Nhưng là rất nhanh nhưng lại kịp phản ứng, Bạch Mi đã không có ở đây thừa nhận thân phận nàng. Vì vậy lại ngay cả vội vàng đổi lời nói. Năm đó vi sư như thế. Cũng là vì cứu Tiêu Diêu với tình kiếp. Bây giờ, Tiêu Diêu khám phá tình kiếp. Ngươi liền còn nói sư tôn ta đi. Khoát khoát tay, Bạch Mi đến gần Triệu Linh Nhi. Tìm một khối coi như bằng phẳng thạch đầu ngồi xuống. Linh Nhi, vi sư ngày gần đây liền muốn phá giới phi thăng. Đi những thế giới khác. Ta không có ở đây, ngươi cũng phải an ổn ở lại bên trong tháp, cho dù là Tiêu Diêu muốn mang ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng phải đem nắm lấy cái này ranh giới cuối cùng. Ngồi ở trên đá, Bạch Mi chậm âm thanh cùng Triệu Linh Nhi nói, sư tôn yên tâm, Linh Nhi minh bạch sư tôn đem ta bao vây tỏa yêu tháp, là vì ta cùng Tiêu Diêu ca ca được, Linh Nhi là sẽ không rời đi tỏa yêu tháp. Nhu Thuận gật đầu một cái, Linh Nhi tiếng như ngân linh nói, như vậy tốt nhất, người trong huyết mạch cất giấu cực lớn cổ xưa bóng lưng. Lấy bây giờ vi sư lực lượng, còn không cách nào không phát hiện chút tổn hao nào cho ngươi bạt trừ. Cho ngươi là một người bình thường, cho nên đang sư phụ hồi trước khi tới, nhất định không có thể rời đi tỏa yêu tháp, lại một lần nữa dặn dò Triệu Linh Nhi một câu. Bạch Mi đem một quả màu xanh nhạt thúy ngọc bàn giao cho Triệu Linh Nhi. Này là một quả vị diện vòng tay. Bên trong không gian ước chừng có 3 cái bắc lĩnh lớn nhỏ. Vi sư sau khi đi, nội tâm của tỏa yêu tháp tính lương thiện. Không có chán ghét yêu tộc. Ngươi có thể tùy tình hình đưa vào vòng tay bên trong. Thiên địa vạn vật đều có sinh tồn bản năng. Chỉ bất quá địa ương dưới tình huống. Không cho phép yêu tộc lưu lại. Vị diện này, coi như là vi sư bồi thường yêu tộc đi. Năm đó là cứu Lý Tiêu Diêu với tình kiếp. Bạch Mi nhất cử trấn diệt Bắc lĩnh yêu trạch. 10 triệu yêu tộc chết thảm. Đối với này chuyện Bạch Mi mặc dù không tự trách, nhưng bao nhiêu thiếu yêu tộc một ít. Này cái vị diện vòng tay là Bạch Mi từ Tây Lăng cấm địa một người tạo hóa tàn niệm trong tay đổi lấy. Hủy yêu tộc một cái Bắc lĩnh yêu trạch, kia Bạch Mi liền còn 3 người bọn hắn. Nhận lấy này cái thúy lục sắc trạc tử, Triệu Linh Nhi ngẩng đầu vừa định cùng Bạch Mi nói cảm ơn lúc. Mới vừa vẫn ngồi ở trên đá Bạch Mi, đã sớm biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Một tháng sau đúng hẹn tới Cơ Bất Phàm ở Thục Sơn dưới chân núi. Tìm tới đang dùng một thanh đao khắc gọt đến một thanh kiếm gỗ Bạch Mi. Ngân lóng lánh đao khắc ở Bạch Mi trong tay trên dưới bay lượn. 3 thước thành phong mộc kiếm ở mạt gỗ bay tán loạn bên dưới. Nhanh chóng thành hình, đem gọt xong trên mộc kiếm phần dưới tường một bên. Bạch Mi đưa tay ở trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng một vệt. Một luồng vang vang phong mang chi âm đột nhiên du dương lên. Là mộc kiếm khai phong sau khi Bạch Mi tiện tay ném một cái. Mộc kiếm sau đó dung nhập vào thục dưới chân núi Thục Sơn Kiếm Tông trong tấm bia đá. Người đây là một mực ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Bạch Mi làm xong hết thảy sau. Cơ Bất Phàm hiếu kỳ hỏi. Không có gì, một chút bảo hiểm mà thôi. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tựa như trên đời tiên cảnh Thục Sơn. Quần phong, Bạch Mi nhắc tới Cơ Bất Phàm bả vai, mở ra không gian, mang theo Cơ Bất Phàm đi tới Đông Hải trên mặt biển. Tới Đông Hải làm gì? Kiến thức Bạch Mi đối với địa ương giới không gian trực tiếp dứt khoát ngự sử. Cơ Bất Phàm xoa xoa chua xót mi thầm nghĩ. Phá giới phi thăng chính là sử dụng bạo lực trực tiếp xé ra địa ương giới giới bích. Trong thời gian này rất có thể sẽ có thành khối giới bích rơi xuống. Nếu như những thứ này giới bích rơi vào Cửu Châu trên, Nhất Châu chi địa rất có thể sẽ bởi vì than co rút băng diệt. Cho nên phá giới phi thăng chỉ có thể ở Đông Hải chi thượng tiến hành. Một bên chuẩn bị phá giới phi thăng, Bạch Mi vừa cùng Cơ Bất Phàm giải thích, vậy ngươi ở Đông Hải phá giới, cũng sẽ không có giới bích rơi xuống. Không hiểu rõ lắm Bạch Mi trong lời nói ý tứ, Cơ Bất Phàm nghi ngờ nói, dĩ nhiên cũng sẽ có giới bích rơi xuống, chỉ bất quá ở Đông Hải mà nói, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta thu thập. Hướng Cơ Bất Phàm nháy mắt mấy cái, Bạch Mi bắt lại Cơ Bất Phàm cánh tay. Toàn bộ nhân đột nhiên hóa thành một đạo phóng lên cao sắc bén kiếm quang hướng trên 9 tầng trời. Bay đi, buông ra cực hạn tốc độ. Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm rất nhanh liền dẫn tới Cửu Thiên Cương Phong khu vực. Nhìn bên người tràn ngập có thể dễ dàng thổi chết chí tôn thiên tu sĩ Cửu Thiên Cương Phong. Lại nhìn một chút bên người mặt đầy lạnh nhạt. Chỗ đi qua toàn bộ Cửu Thiên Cương Phong tất cả đều đồng loạt tránh ra Bạch Mi. Cơ Bất Phàm đột nhiên có chút hối hận. Đã biết lần đi theo Bạch Mi phá giới phi thăng. Kết quả là đúng hay sai đây? Ở Cửu Thiên Cương Phong bên trong mặc đi ước chừng ngàn dặm sau khi. Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tầng hắc trung tím bầm vô biên vô hạn dày. Màng. Đây chính là giới bích sao? Nơi nơi rung động ngắm lên trước mắt tràn đầy bền chắc không thể gảy cùng nặng nề cảm giác to lớn. Giới bích, nội tâm của Cơ Bất Phàm không dừng được bắt đầu tự hỏi. Này giới bích thật là nhân lực, có thể mở ra sao? Như thế nặng nề vật, những thứ kia người bên ngoài là thế nào phá vỡ? Kiến thức địa ương giới bích sau khi Cơ Bất Phàm đột nhiên có chút hiếu kỳ. Những thứ kia người bên ngoài là như thế nào dễ dàng xuyên qua tầng này, hắn thấy cơ hồ là vững chắc. Không phá giới ngọc bích, giới bích cấu tạo đặc thù. Bên trong so với ngoại cường, cũng chính là vào dịch ra khó khăn. Hơn nữa những thứ kia đi tới ta địa ương giới người bên ngoài. Cơ bản đều có tiểu thế giới bối cảnh, ra vào thế giới đối với bọn hắn mà nói, đã sớm là bình thường như cơm bữa. Quen thuộc rất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.